Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248. Huyết chiến đến cùng, thứ ba là trùng kích. Gào, Đinh Tài nhức óc tiếng gầm gừ bên trong. Một đầu thân cao vượt qua 4 mét, thể trọng vượt qua 2 tấn mê dụ ma. Quờ nó cái kia phảng phất biến dị giải kiềm giữ tận cự trào. Mang từ trên trời giáng xuống thế sông, như lưu tinh đánh tới hướng Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, suy nghĩ khẽ động, trên người cái kia tinh vân xiềng xích dệt thành ánh sao lưới lớn bên trong. Bỗng dưng bay ra một đầu ánh sao sáng rực xiềng xích. Ba một tiếng quất vào cái kia mê dụ trên ma thân. Đưa nó bay bổng quất bạo, ác ma máu thịt vụn dương dương vung vãi. Lây dính ác ma máu thịt thực vật cấp tốc chết héo. Mặt đất cũng trở nên ô trọc không thể tả. Thấy cảnh này, Âu Dương Tĩnh nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Ác ma chết đi, cũng là vực sâu ăn mòn một bộ phận sao? Ác ma, vong linh đại quân nhấc lên trộn lẫn loạn giết chóc, đang phối hợp với vực sâu đối với cái này phương lớn tiến hành ăn mòn. Nuốt chửng, liền liền ác ma sau khi chết máu thịt, cũng là vực sâu dùng để ô nhiễm phiến đại địa này. Gia tốc nó ăn mòn quá trình tài liệu, thậm chí một mảnh thổ địa bên trên, chết ác ma càng nhiều, mảnh đất này, vực sâu hóa, tiến trình liền càng nhanh. Nhưng, không chống cự cũng là không thể nào, như không chống cự, cũng chỉ có thể không công tùy ý ác ma giết chóc. Nuốt chửng, không thể không chống cự a, ít nhất, chống cự lời nói, còn có như vậy một tia, vi hồ kỳ vi hy vọng. Âu Dương Tĩnh thở dài lắc đầu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, đôi cái kia như mưa rơi rơi xuống đầy trời ác ma. Quát lên một tiếng lớn, tới đi, tinh vân xiềng xích đầy trời khiêu vũ, đem từng con hướng về kim Phật Pháp vực buông xuống mà đến vong linh hết thảy quất bảo. Hóa huyết thần đao đao cương nổ bắn ra, đem từng con mạnh mẽ đáng sợ cỡ lớn ác ma chém thành dòng máu. Bồ Tát diệt hỏa kính phần thiên, tựa như một khỏa ngọn lửa sao băng. Oanh ở đâu, nơi nào ác ma, liền hóa thành ngọn lửa. Kêu thảm rơi xuống, Âu Dương Tĩnh một người, che lại cả mảnh trời khoảng trống. Không có có một đầu ác ma, có thể càng qua phòng tuyến của hắn. Trực tiếp buông xuống chí kim Phật Pháp vực bên trong, đối thạch chi hiên kim Phật Pháp vực tạo thành trùng kích. Nhưng mà, hắn mặc dù nhìn như đại sát tứ phương, nhưng hắn thể lực, công lực thậm chí tinh thần lực, đều đang bay nhanh tiêu hao. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong mắt đã từ từ hiện ra một tia mỏi mệt. Thâm uyên ác ma ưu thế lớn nhất, không ở chỗ chúng nó cá thể mạnh mẽ, mà ở chỗ cái kia vô cùng vô tận số lượng. Công nguyên 7 đầu thế kỷ địa cầu, tổng nhân khẩu vẻn vẹn 2 ức khoảng chừng, mà tùy tiện một tầng vực sâu phương diện, to to nhỏ nhỏ ác ma cộng lại, sợ đều không xuống 2 ức. Lại thâm uyên ác ma từng cái đều là bệnh tinh thần, lại cuồng nhiệt khát máu, giết đến hưng khởi, thậm chí lại ở đại chiếm thượng phong lúc, đều vô duyên vô cớ ầm ầm tự bạo, lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận. Cho nên loại này cực điểm tà ác hỗn loạn sinh vật, căn bản cũng không sợ chết vong. Dù cho Âu Dương Tĩnh chém giết lại nhiều, phía sau ác ma cũng vẫn là không chút do dự vong mạng mà đến. Dùng ác ma số lượng, thực lực, đừng nói Âu Dương Tĩnh như thế một vị vẻn vẹn tứ tinh cao giai luân hồi giả, chính là ngũ tinh, lục tinh đại lão, thậm chí thất tinh thần ma, mà chết chiến không lùi, cũng có thể bị vô cùng vô tận ác ma biển tươi sống chết đuối. Phía dưới, Loan Loan nhìn xem trên không Âu Dương Tĩnh một mình kình thiên, bỗng nhiên cắn răng một cái dậm chân một cái, ta tới giúp ngươi, run tay bay ra thiên ma băng rua. thắt ở cái kia hướng lên trời chống lên thủ hạc chi trên cánh tay. Dùng băng rua làm leo dây thừng, cực nhanh xông tới, ta cũng tới, sư phi huyên, độc cô phượng nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau nhún người nhảy lên, độc cô phượng lên, phong lưu, thế kiếm, hô tới gió mạnh, quấn quanh lấy nàng cùng sư phi huyên, nâng nàng hai người từ từ bay lên, Thạch Thanh Tuyền không nói một lời, ôm ấp một con tiêu vĩ cầm, thản nhiên nói, phụ thân, đưa ta đi lên, một tiếng, phụ thân, khiến cho thân ở đại hùng bảo điện bên trong, chống đỡ lấy kim Phật Pháp vực Thạch Chi Hiên, cái kia lãnh khốc vô tình, như Phật giống như ma trong hai mắt, cũng lóe lên lau một cái xúc động, cảm khái cảm xúc, sau đó, một con mạ vàng Phật trưởng, từ Thạch Thanh Tuyền dưới chân xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy nàng. Đưa nàng nâng lên, thủ hạc chi cánh tay bàn tay, đủ vài trượng xung quanh, chớ nói Âu Dương Tĩnh một người, chính là lại đến 10 người, hơn 10 người, cũng có thể chứa được, cho nên Loan Loan đi tới trên bàn tay, sư phi huyên, độc cô phượng, Thạch Thanh Tuyền, cũng lần lượt đi tới cái kia to lớn vàng cát trên bàn tay, Loan Loan phát ra thiên ma song nhận. Nhìn một chút sư phi huyên, mỉm cười, cùng một chỗ, sư phi huyên rút ra sắc không kiếm, mỉm cười gật đầu, cùng một chỗ, thế là đao kiếm kết hợp, chém ra cuồn cuộn đao sóng, vọt lên đầy trời kiếm khí, độc cô phượng ai thán một tiếng, lại không có phần của ta, chấm ngoặc kép, ai thán âm thanh bên trong, nàng sử dụng ra, hỏa kéo dài, thế kiếm. Ánh kiếm cuốn một cái, Âu Dương Tĩnh Bồ Tát dập lửa sức lực biến ảo ngọn lửa sao băng, liền biến thành bao phủ giữa không trung cuồn cuộn mây lửa. Hỏa kéo dài thế kiếm, bản thân cũng không thể sáng tạo hỏa kình, nhưng cũng thôi phát hỏa kình oai, làm tinh tinh chi hỏa, biến thành liệu nguyên tư thế. Thạch Thanh Tuyền tại vàng cát cự trưởng ngón cái ngồi xuống. Tiêu vĩ cầm đặt đầu gối, điều chỉnh thử mấy lần dây đàn, bắn lên tướng quân lệnh, tiếng đàn cùng một chỗ, chợt có vài chục đội mũ sắt mang giáp, tay cầm đao thương, binh tướng, không căn cứ xuất hiện. Bào khiếu xông lên trời không, chém về phía trên không buông xuống ác ma, năng lực của nàng, thế mà cùng phim công phu bên trong cầm ma tổ hai người. Có thể dùng tiếng đàn hóa thành đao thương binh khí, thậm chí hùng binh mãnh tướng, xông trận giết địch, có Loan Loan bốn người tương trợ, kim Phật Pháp tướng vùng trời phòng tuyến, càng thêm vững như thành đồng, mà Âu Dương Tĩnh cũng có thể tạm thở một cái, nhưng cục diện vẫn không có căn bản tính chất đổi mới. Ác ma còn tại che giả măng mọc, càng có hàng loạt ác ma. Đã thành công từ Âu Dương Tĩnh đám người bầu trời phòng tuyến bên ngoài đáp xuống đất. Tại kim Phật Pháp tướng bên ngoài địa vực, tại cao đẳng ác ma rít gào giết chóc uy hiếp dưới. Tập kết thành từng nhánh hoặc lớn hoặc nhỏ ác ma quân đoàn. Từ bốn phương tám hướng, hướng về đại thạch tự mãnh liệt mà đến. Thạch Chi Hiên kim Phật Pháp tướng uy lực cực cường. Có thể hữu hiệu kinh sợ yêu ma tà quỷ, khiến cho chúng nó không dám vượt qua giới hạn, nhưng này vẻn vẹn nhằm vào số lượng cực ít yêu ma. Hợp thành quân đoàn ác ma, căn bản không sợ kim Phật Pháp vực, ngang nhiên hướng về Pháp vực vọt tới, muốn hao hết Pháp vực năng lượng, thậm chí đem ô nhiễm sa đọa. Hết thảy người trong võ lâm, lập tức đi tới Pháp vực rìa. Tạo thành phòng tuyến, ngăn cản yêu ma trùng kích pháp vực. Thạch Chi Hiên uy nghiêm hùng vĩ thanh âm. Tại đại thạch tự bên trên bầu trời vang lên. Có tòng quân trải qua nam tử. Toàn thể ra khỏi hàng. Tìm Đông Hải phu nhân dẫn vũ khí. Đằng sau nghe theo Đông Hải phu nhân mẹ con chỉ huy. Hiệp trợ phòng ngự. Thạch Phật ra lệnh một tiếng. Đám người không hề có không theo. Trong lúc nhất thời, tất cả xuyên trung võ lâm nhân sĩ, dồn dập đứng ra, Tại An Long, Trúc Ngọc Nghiên nhóm cao thủ dẫn đầu dưới, phân phó bốn phương, tạo thành phòng tuyến, lại có thật nhiều từng từ quân nam tử, cũng yên lặng trong đám người đi ra. Tại Đại Thạch Tự Tăng Lữ chỉ dẫn dưới, tìm tới Đông Hải Phu Nhân, Đơn Uyển Tinh, nhận lấy súng đạn, khẩn cấp học tập một phen kỹ thuật về sau. Tổ chức thành quân, gia nhập phòng tuyến, sau gần nửa canh giờ, tứ phía mà đến đại quân ác ma, liền bắt đầu trùng kích lên pháp vực rìa phòng tuyến. Tiếng quát tháo, giết chóc âm thanh, thương pháo thanh, cũng tùy theo ầm ầm vang lên. Vực sâu ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại thạch tự chung quanh địa vực, vô luật sông núi vẫn là đất bằng, cũng bắt đầu xuất hiện vực sâu hóa, dấu hiệu. Tất cả thực vật xanh cũng dần dần khô héo. Đất đai phì nhiêu cũng bắt đầu trở nên tĩnh mịch hoang vu. Hình thể nhỏ bé động vật dồn dập chết đi. Thể chất khá mạnh cỡ lớn động vật cũng trở nên táo bạo khát máu. Hoặc mọc ra vảy, hoặc làn da thối rữa. Xuất hiện vực sâu hóa dấu hiệu. Chưa gặp ác ma trùng kích một chút thôn xóm nhỏ, các thôn dân dồn dập bạo loạn, đỏ lên hai mắt, lẫn nhau chém giết. Nghĩa địa bên trong vừa chôn không lâu tử thi, hóa thành cương thi, phá đất mà lên, mục nát nhiều năm hài cốt, cũng biến thành bộ xương, loạn trà loạn choạng mà khắp nơi du đãng. Tình hình như vậy, cũng không phải là vẻn vẹn xuất hiện tại Thục Trung, mà là xuất hiện ở toàn bộ Trung Nguyên đất đai, thậm chí toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Cái thế giới này đã tại không có thuốc chữa hướng lấy vực sâu trượt xuống, mà tại đây phương bị ô nhiễm giữa đất trời, vẻn vẹn chỉ còn lại hai phe tịnh thổ, một là Thạch Chi Hiên bảo vệ Đại Thạch tự xung quanh hơn 10 dặm, một cái khác thì là Tống Khuyết che chở Sơn Cốc thành nhỏ. Thạch Chi Hiên tập hợp chúng sinh nguyện lực, tố kim Phật pháp tướng, dùng pháp tướng xây pháp vực, ngăn cản vực sâu khí tức ăn mòn, khiến cho cách khác vực bên trong hết thảy vẫn duy trì sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Mà Tống Khuyết đao khí ngút trời, chảm phá hết thảy ăn mòn mà đến vực sâu khí tức, chảm tuyệt hết thảy theo tức mà đến ác ma vong linh, dùng vô kiên bất tồi thiên đao thủ hộ lấy phía sau hắn phía kia nho nhỏ tịnh thổ. Nhưng này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Một ngày một đêm sau, Âu Dương Tĩnh sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, đứng tại Đại Thạch Tự bên trong một tòa bảo tháp phía trên, ngắm nhìn bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến ác ma triều dâng. Vừa mới bắt đầu chạm đất, ác ma vẫn chỉ là ngàn vạn. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan các nàng thủ hộ lấy bầu trời, mấy trăm xuyên thục quân nhân cùng với mấy ngàn cầm trong tay súng đạn quân tốt, tại Thạch Chi Hiên dùng pháp vực tương trợ phía dưới thủ hộ lấy mặt đất. Bọn hắn bất kể tiêu hao, không màng sống chết chém giết lấy ngàn mà đếm ác ma. Chính là lúc ấy cường đại nhất sáu tay xà ma đều không thể xông vào pháp vực bên trong, nhưng ác ma càng giết càng nhiều. Một ngày một đêm đằng sau, bốn phương tám hướng vây quanh pháp vực vong linh, ác ma đã là số lượng hàng trăm ngàn. Trong đó thậm chí bắt đầu xuất hiện so sáu tay xà ma càng đáng sợ viêm ma. Cao đẳng ác ma cũng không còn trùng kích pháp vực, chúng nó chỉ huy trong vực sâu, như cỏ dại khắp nơi đều có nhỏ e sợ ma. Khu xử này dùng vạn làm đơn vị khổng lồ pháo hôi quân đoàn, càng không ngừng đánh thẳng vào pháp vực, dùng ác ma máu thịt ô nhiễm lấy pháp vực, dùng vực sâu khí tức tiêu hao pháp vực lực lượng. Tất cả mọi người rõ ràng, này đã là thiên băng địa liệt mạt kiếp. Đại Thạch Tự bên trong mười mấy vạn người, vô luận là tiền tuyến chiến đấu hăng hái võ giả, quân tốt, vẫn là cúng bái Phật Đà tín đồ, tăng lữ, đều đang toàn lực nghiền ép lấy chính mình mỗi một phần tinh lực. Nhưng dù vậy, phòng tuyến vẫn là không chịu nổi. Một ngày một đêm khổ chiến qua đi, dù cho có kim Phật pháp vực làm hậu thuẫn, hợp thành mặt phòng tuyến võ giả, quân tốt, vẫn chết trận hơn 1000 người, mà phòng ngự lấy bầu trời Âu Dương Tĩnh 5 người, cũng mệt mỏi đến gần như hư thoát, không thể không lui ra. Giờ phút này, hợp thành mặt phòng tuyến đám người, đã từng tái lung lay sắp đổ, liền ngay cả công lực thâm hậu như Trúc Ngọc Nghiên, An Long, Đông Hải Phu Nhân, cũng bày biện ra chống đỡ hết nổi hiện ra, mà bình thường quân tốt duy nhất có thể dùng để ngăn cản cấp thấp ác ma súng đạn đạn dược, cũng đã tiêu hao hầu như không còn, có thể là ác ma thế công, còn đang tiếp tục, mắt thấy lại có mấy chi dùng, vạn, làm đơn vị e sợ ma quân đoàn. Tại sáu tay xà ma, mê dụ ma, thậm chí viêm ma chờ cao đẳng ác ma xua đuổi dưới. Hướng về pháp vực phát đánh thẳng tới. Ai, chấm ngoặc kép, nặng nề mà thương xót tiếng thở dài bên trong. Tôn này to lớn kim Phật pháp tướng, rốt cục vỗ ra thần trưởng. Không sai biệt lắm, người bị chết không sai biệt lắm. Ác ma cũng đã chết không ít. Huyết tế điều kiện, hoàn cảnh điều kiện đều đã thỏa mãn, là thời điểm bắt đầu lần thứ ba đánh sâu vào. Vậy thì bắt đầu đi. Lạc Dương phế tích, cái kia ung dung hoa quý nữ tử, bỗng nhiên một ngón tay vây quanh ở bên người nàng 9 cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa. Cái kia 9 cái tiểu nữ hoa, liền cùng nhau bạo thành tia máu. Lần lượt đầu nhập cái kia trượng đầu khắc thành đen bộ xương pháp trượng bên trong. Cuối cùng nữ tử kia tự thân, thình lình cũng bạo thành một đoàn xương máu, quăng vào pháp trượng bên trong. Cửu tử mẫu thiên ma, thế mà cũng chỉ là tế phẩm mà thôi. Gieo hạt, thu hoạch cường giả, cho tới bây giờ cũng không phải là đơn thuần vì mạnh mẽ một người nào đó. Hồng tụ sẽ gieo hạt. Thu hoạch cường giả, đã là vì than bạc thế giới ý chí chú ý, giảm bớt kế hoạch khởi động lúc nhận lực cản, cũng là vì vỗ béo, cửu tử mẫu thiên ma, mà bị vỗ béo cửu tử mẫu thiên ma, cũng vẻn vẹn chỉ là hồng tụ sẽ thế giới sa đọa kế hoạch tế phẩm mà thôi. Cửu tử mẫu thiên ma mẫu ma, thậm chí là hồng tụ chiếu cố dài một vị hóa thân, nhưng vì đại kế. Hồng tụ chiếu cố dài, đúng là không chút do dự hy sinh này đã bồi dưỡng đến ngũ tinh cao giai thực lực hóa thân. Cùng với ngũ tinh sơ giai thực lực cửu tử thiên ma. Cái kia đã hiến tế tự thân máu thịt tái nhợt nữ yêu. Phát ra vui sướng cười the thế. Lần thứ ba trùng kích ra bắt đầu. 2012 tới đi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.